Ngươi cả đời này trông coi phá võ quán của sư phụ lưu lại được cái gì chứ? Huống hồ người tranh đoạt thế lực với địch công tử đúng là có lai lịch lớn, ở trong đó có đệ tử dòng chính Nhữ Nam Thượng Quan Thế Gia, còn có đệ tử đàn chủ Hạ Đàn Niên Bang Bất Nhị Đao Kim Khả Tính, tên là Tiêu Ma Vân. Những người này có thể so sánh với địch công tử hay sao? Địch công tử chính là thân đệ đệ của Tranh Kiếm Minh chi chủ Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi, thậm chí tương lai có thể tiếp quản Tranh Kiếm Minh. Nếu các ngươi gia nhập dưới trướng của hắn, đợi đến lúc địch công tử đánh bại đám người Tiêu Ma Vân, hắn không đặt chút cơ nghiệp Tương Nam vào trong mắt. Những thế lực Tương Nam hắn lưu cho ai trưởng quản? Đương nhiên là những người gia nhập dưới trướng hắn chứ ai. Huống hồ chúng ta biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể đi theo địch công tử tiến về Tranh Kiếm Minh, võ lâm Trung Nguyên còn phồn hoa hơn Tương Nam Nam Mang tiểu địa nhiều, tương lai vô hạn a. Lưu sư huynh cổ động cho nên biểu hiện trên mặt Phương sư đệ đang dao động. Trên mặt Lưu sư huynh đang tươi cười vì thực hiện được. Phương sư đệ, ta nhớ sư phụ lúc trước giao võ quán cho ngươi a. Lão nhân gia có một bộ giáp mềm phòng đao kiếm, có lẽ cũng nằm trong tay ngươi a. Phương sư đệ, ngươi giao giáp mềm cho ta, ta khẳng định sẽ nói tốt vài câu cho ngươi với địch công tử, ngươi có thể gia nhập dưới trướng. Vào lúc Phương sư đệ muốn đáp ứng lại có giọng nói nhàn nhạt vang lên. Địch Vân Phi bây giờ đang ở đâu? Lưu sư huynh quay đầu lại phẫn nộ quát, lớn mật. Tên của địch công tử là ngươi có thể gọi bậy sao? Nhưng hắn vừa mới quay đầu lại liền đổ mồ hôi lạnh như mưa. Đó là một người trẻ tuổi chừng 20 đang nhìn hắn, áo đen cầm kiếm, ánh mắt đạm mạc giống như không đặt hắn vào trong mắt. Nếu như tình huống bình thường, đụng phải tiểu bối giang hồ còn trẻ như thế dám xem thường mình thì Lưu sư huynh đã sớm tức giận. Nhưng người trẻ tuổi này chính là tiểu bối hay sao? Trên người hắn tỏa ra khí thế của tiên thiên linh khiếu cảnh, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa máu tươi đậm đặc, có trời mới biết hắn đã giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành huyết khí mạnh như vậy. Thời điểm trong rừng rậm Tương Nam, Tô Tính Đồ sát đạo phỉ bảy đại trại, khí tức của hắn không phải tiểu bang chủ Thường Ninh Phủ ngày xưa có thể so sánh. Tại thành Thương Sơn, Tô Tính bởi vì muốn sắm vai Mạnh Thanh Trạch thật tốt cho nên làm người luôn lưu lại một đường, ngay cả thực lực và sát khí bản thân cũng che giấu. Hiện tại đã khôi phục thân phận thì không cần phải làm thế. Dù sao hắn là người chơi qua hắc bản treo thưởng tru sát, khí huyết sát nồng đậm thì có gì kỳ quái. Nhưng Lưu sư huynh đứng mũi chịu sào lại bị khí huyết sát dọa tiểu ra quần. Người trẻ tuổi chừng 20 trước mặt có khí huyết sát mạnh đáng sợ như vậy, thậm chí không kém đám người Địch Vân Phi chút nào, rốt cuộc là ai? Cũng không có nghe nói qua còn có đệ tử đại phái tới Tương Nam tôi luyện a. Nhìn thấy Lưu sư huynh bị dọa sợ ngây người, Tô Tính không khỏi cau mày nói, ta hỏi ngươi Địch Vân Phi hiện tại đang ở nơi nào? Đám võ giả quán rượu trốn qua một bên, giữ im lặng nhìn xem tất cả. Việc không liên quan đến mình thì tránh ra, huống hồ còn trẻ như thế đã là võ giả tiên thiên, hơn nữa còn dám gọi thẳng tên Địch Vân Phi cũng nói rõ lai giả bất thiện. Bọn họ hứng thú nhất với loại chuyện bát quái này, cho nên mọi người biểu hiện tránh ra xa xa nhưng vụng trộm chú ý động tĩnh của Tô Tính. Lưu sư huynh cắn chặt hàm răng, hắn cố nặng ra nụ cười và nói, vị công tử này, ta chỉ là thủ hạ địch công tử mới thu mà thôi, ta làm sao biết hắn ở nơi nào. Khí thế Tô Tính ép hỏi đè ép Lưu sư huynh nhưng hắn không phải xương cứng, mà là hắn không dám nói. Lúc trước hắn gia nhập dưới trướng Địch Vân Phi, hắn cao điệu và hung hăng càng quấy khắp Đông Lâm Phủ cho nên tất cả võ giả đều biết hắn. Hiện tại có người một ép hỏi thì hắn liền tung chủ tử của mình ra, loại chuyện này truyền đi hắn có thể sống tốt hay sao? Cho nên Lưu sư huynh không phải không nói, mà là không dám nói mà thôi. Tô Tính rút du long kiếm ra khỏi vỏ, hàng mang lóe lên, không có mấy người nhìn ra động tác xuất kiếm của hắn, một ngón tay của Lưu sư huynh bị cắt đứt. Lưu sư huynh kêu đau một tiếng, tay trái máu tươi đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn không sợ đùa nghịch thủ đoạn quấn nhau với Tô, chỉ sợ chính là nhân vật một lời không hợp liền động thủ. Quả thực không có nửa phần đạo lý đáng nói. Tô Tính thản nhiên nói, có câu nói chuyện qua ba lần, ta hỏi ngươi hai lần, hiện tại ta hỏi lần thứ ba, Địch Vân Phi bây giờ đang ở đâu? So sánh với hai câu trước, ngữ khí câu thứ ba của Tô Tính thập phần bình tĩnh, không có nửa phần chấn động, cũng không có khí huyết sát. Nhưng chính bởi vì như thế hiện tại Tô Tính mới làm Lưu sư huynh sợ hãi. Chuyện qua ba lần, Tô Tín không có nói qua ba lần sẽ như thế nào, nhưng Lưu Sư Huynh có thể khẳng định, nếu lần thứ ba mình không trả lời, kiếm của người này lần tiếp theo không có khả năng cắt ngón tay của hắn nữa. Hiện tại chết và có khả năng sau này phải chết, Lưu Sư Huynh sẽ lựa chọn cái sau. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lưu Sư Huynh tin tưởng mình không nói thì đối phương nhất định sẽ giết mình. Cho nên Lưu Sư Huynh lập tức nói, địch công tử hiện tại không ở Đông Lâm Phủ, hắn mang người đi Nam Ninh Phủ mời chào người đại gia tộc Trần Gia, Trần Gia có mấy tên võ giả tiên thiên cho nên địch công tử tự mình ra tay. A, à, đám người Tiêu Ma Vân đâu rồi? Lưu Sư Huynh vội vàng nói, lần trước đám người Tiêu Ma Vân xung đột với địch công tử, tuy địch công tử không có tự mình ra tay nhưng thủ hạ dưới trướng đối kháng một hồi. Tiêu Ma Vân mời thủ hạ bị vụ ẩn giao long lấy một địch ba, đánh bại dễ dàng. Tiêu Ma Vân mất mặt cho nên rời khỏi Đông Lâm Phủ, chuẩn bị đi địa phương khác lại mời chào cường giả đối phó Bàn Phi Vân. Mà vị công tử Nhữ Nam Thượng Quan thì bởi vì tới Tương Nam muộn, cho nên không tham gia vào tranh đấu của bọn họ, hắn cũng ra ngoài mời chào thủ hạ A. Không có trong NG Lâm Phủ. Tô Tín nói thầm một tiếng, hỏi, ngươi có biết Thường Ninh Phủ Phi Ưng Bang hiện tại như thế nào không? Lưu Sư Huynh kinh ngạc nói, chính là đám tiểu bang phái không biết sống chết dám can đảm cự tuyệt địch công tử mời chào sao? Ta nghe địch công tử đã từng nói qua, nếu không phải trong tay bọn chúng nắm giữ con đường giao dịch với đám Nam Mang, mà những dị tộc Nam Mang trừ tính vật ra sẽ không nhận người, bằng không tiểu bang phái như vậy đã sớm bị san bằng. Hiện tại địch công tử cũng không có nhiều kiên nhẫn kéo dài thời gian với bọn chúng, hắn cho Phi Ưng Bang một cơ hội cuối cùng. Chờ lần này hắn đi Nam Ninh Phủ mời chào người Trần Gia sẽ lại đi Thường Ninh Phủ một chuyến, nếu như đối phương không biết điều, địch công tử thà rằng không muốn tiền lời của Nam Mang cũng muốn xóa bỏ nó. Thiết Vô Tình đã từng nói qua. Đám người Địch Vân Phi đúng là đi vào Tương Nam, đó là do Tô Tín nâng giá hàng hóa đặc sản Nam Mang quá cao cho nên đám người Địch Vân Phi chú ý, chuyện này cũng chỉ là lời dẫn mà thôi. Mặc dù hàng năm nâng giá đặc sản Nam Mang lời rất nhiều nhưng còn không có bị các thế lực như Tranh Kiếm Minh đặt vào trong mắt, mục tiêu chủ yếu của bọn họ là tôi luyện đệ tử mà thôi. Cho nên đám người Địch Vân Phi đi vào Tương Nam chi địa mời chào nhân thủ và tranh đấu lẫn nhau, đánh tới cuối cùng nói không chừng thủ hạ của bọn họ đều chết hết, nhưng bản thân bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Cao nhất xem như thua một hồi mà thôi. Cả Tương Nam chi địa cũng chỉ là bàn cờ bọn họ tôi luyện đệ tử mà thôi. Tiền lời Thường Ninh Phủ đối với Địch Vân Phi mà nói là thứ có cũng được không có cũng không sao, hắn càng để ý chính là thái độ của Phi Ưng Bang. Nếu như đối phương thật nhiều lần cự tuyệt hắn mời chào, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến uy nghiêm của hắn, Địch Vân Phi tuyệt đối không đồng ý nhìn Phi Ưng Bang tiếp tục tồn tại. Võ giả chung quanh nghe Tô Tín hỏi ba chữ Phi Ưng Bang, lại liên tưởng tới cách ăn mặc của hắn liền nghĩ đến cái gì đó. Nhân bản tháng trước có thay đổi mới. Mọi người chú ý tới chính là bài danh trên nhân bản biến hóa xem ai tiến vào bảng. Đối với Tô Tín là người tiến vào nhân bản một năm nhưng vẫn là kế cuối cũng làm bọn họ quên đi. Cũng chỉ có mấy tháng khi Tô Tín mới vừa tiến vào nhân bản còn làm mọi người ngạc nhiên vì có võ giả hậu thiên leo lên nhân bản. Hiện tại đã một năm không có tin tức của Tô Tín, chiến tích và bài danh của hắn không có biến hóa. Có ít người thậm chí cho rằng Tô Tín đã sớm chết dưới hắc bản treo giải thưởng. Đợi đến lúc Lục Phiến Môn tìm được thi thể Tô Tín và xác nhận tin hắn đã chết, hắn cũng bị đá ra khỏi nhân bản. Nhưng võ giả Tương Nam khác với võ giả Trung Nguyên, dù sao mười mấy năm qua thế lực võ lâm Tương Nam tàn lụi quá lợi hại, những đệ tử Tương Nam lại không dám đi Trung Nguyên lưu lạc, hơn 10 năm qua võ giả Tương Nam không có một ai leo lên nhân bản. Tuy Tô Tín không phải xuất thân đại phái Tương nhưng dù sao hắn cũng là người Tương Nam. Cho nên Tô Tín vừa bước vào nhân bản cũng làm rất nhiều võ giả Tương Nam chú ý, thậm chí đến bây giờ vẫn có người nhớ rõ hắn. Áo đen và cầm kiếm, là binh khí hoàng cấp mang theo tấn suất kỳ dị, còn có trẻ tuổi, khoái kiếm kinh người, hơn nữa hắn mới vừa hỏi Phi Ưng Bang cũng làm cho mọi người nơi đây biết hắn là Tô Tín. Vừa nghĩ như vậy hắn thở ra, hơn nữa đám người trong quán rượu cũng nghe được. Mọi người hơi đánh giá cẩn thận. Người này có chính thành chính giống Tô Tín trên nhân bản. Về phần vấn đề thực lực càng đơn giản, một năm trước Tô Tín là có thể đánh chết Phương Đông Đình cảnh giới tiên thiên, hiện tại hắn trở thành võ giả tiên thiên có cái gì kỳ quái sao? Nơi này có hai người thực lực mạnh nhất là cảnh giới tiên thiên khí hải cảnh, Bọn họ còn chưa từng thử đột phá linh khiếu cảnh, cũng không biết thời gian một năm đã thông bốn khiếu có ý nghĩa gì. Loại tốc độ này cho dù là những đệ tử đích truyền của đại phái Võ Lâm Trung Nguyên cũng ít người làm được. Lưu Sư Huynh nghe được người trước mặt là Tô Tín, hắn lập tức thở ra một hơi. Đương nhiên hắn có nghe qua đại danh của Tô Tín, Tương Nam chi địa hơn 10 năm qua chỉ có Tô Tín đứng hàng nhân bản. Lưu Sư Huynh sợ Tô Tín là đệ tử xuất thân đại phái Võ Lâm Trung Nguyên, như vậy cho dù Tô Tín giết hắn cũng là chết vô ích. Vừa rồi hắn nói với Phương Sư Đệ cầu phú quý trong nguy hiểm, lời này không phải hắn lừa dối Phương Sư Đệ. Hắn cũng lăn lộn giang hồ vài chục năm cho nên càng lão luyện, với ánh mắt hắn cung nhìn ra, trận phân tranh tại Tương Nam chỉ là trò chơi do các đại phái Trung Nguyên bài bố mà thôi. Mục đích chỉ vì tôi luyện đám người địch Vân Phi. Chờ bọn họ tranh đấu tới cuối cùng nhất định phải phân ra thắng bại, mà sự thất bại ấy chẳng qua là mất mặt, cuối cùng xám xịt trở lại Trung Nguyên sau đó bị tông môn răn dạy nghiêm khắc mà thôi. Nhưng hắn mời chào nhân thủ tại Tương càng thê thảm, nói không chừng thật sự đồ sát không còn. Đối với đám người địch Vân Phi mà nói, những võ giả Tương Nam chỉ là công cụ mà thôi, nếu như mình thất bại khó tránh sẽ bị sư môn trừng phạt, ai còn quản các ngươi chết sống. Đám võ giả như Lưu Sư Huynh đi tìm nơi nương tựa địch Vân Phi cũng nhìn ra điểm này. Nhưng bọn họ đang đánh bạc. Nếu đánh bạc thắng, chính mình đi theo chủ tử thắng được trận tranh đấu này, kết quả xấu nhất là ở lại tiếp nhận thế lực của địch Vân Phi lưu lại Tương Nam, tiếp tục xưng vương xưng bá tại bản địa. Nếu tốt nhất có thể theo địch Vân Phi gia nhập tranh kiếm minh, từ nay về sau tiền đồ vô lượng. Lần trước thủ hạ vụ ẩn giao long bàn phi vân của địch Vân Phi lấy một địch ba thủ hạ cảnh giới tiên thiên linh khiếu cảnh của Tiêu Ma Vân, hắn ra tay không chút lưu tình, trực tiếp giết một người phế hai người. Những người chết cũng chết, phế cũng phế. Tiêu Ma Vân không có chút tâm tư báo thù cho bọn họ. Trước mặt người xuất thân đại phái Trung Nguyên như địch Vân Phi, Lưu Sư Huynh hôm nay chết dưới kiếm của Tô Tín cũng tính là hắn không may. May mắn đối phương chính là Tô Tín bang chủ Phi Ưng bang cho nên mới dễ nói chuyện. Bang chủ tiểu bang phái, cho dù đối phương leo lên nhân bản cũng không cách nào so sánh với thân phận của địch Vân Phi. Lưu Sư Huynh nói lời thấm thía, Tô bang chủ, địch công tử hiện tại không ở Đông Lâm Phủ, ngươi tìm hắn cũng vô dụng, không bằng ngươi trước thả ta, sau đó đi Thường Ninh Phủ chờ hắn như thế nào. Hơn nữa hiện tại Phi Ưng bang gian ngoan mất linh. Lại dám không cho địch công tử mặt mũi, vừa vặn ngươi bây giờ trở lại, nếu như ngươi có thể thuyết phục Phi Ưng bang gia nhập dưới trướng địch công tử, lại giao tín vật giao dịch đặc sản Nam Mang cho địch công tử, ta cam đoan ngươi có chỗ cắm dùi dưới trướng địch công tử. Lưu Sư Huynh nói như vậy kỳ thật đang tính toán nhỏ nhặt. Đừng nhìn hắn nói khoác mình có vài phần tình mọn với địch Vân Phi, thậm chí có thể nói mấy câu, nhưng kỳ thật hắn không gặp mặt địch Vân Phi mấy lần. Có thể gia nhập dưới trướng địch Vân Phi cũng không phải do địch Vân Phi tự mình đồng ý, mà là địch Vân Phi muốn thu một đám võ giả hậu thiên. Chỉ cần thực lực không phải quá kém cũng có thể gia nhập. Hơn nữa phụ trách chiêu thu thủ hạ là võ giả tiên thiên có quen biết với Lưu Sư Huynh, cho nên hắn lúc này mới thuận lợi gia nhập dưới trướng địch Vân Phi, nhưng trên thực tế thân phận là tiểu lâu la không lên nổi mặt bàn. Nhưng Tô Tín trước mặt lại cho Lưu Sư Huynh nhìn ra cơ hội lập công. Tô Tín là bang chủ trước của Phi Ưng bang, hắn khẳng định có lực ảnh hưởng rất lớn với Phi Ưng bang, chỉ cần hắn mở miệng, Phi Ưng bang nhất định có thể thần phục địch Vân Phi. Hơn nữa bản thân Tô Tín có thực lực linh khiếu cảnh, phải biết rằng thủ hạ địch Vân Phi hiện tại chỉ có 5-6 võ giả linh khiếu cảnh mà thôi. Huống hồ Tô Tín còn đứng hàng nhân bản, một võ giả nhân bản đầu nhập vào thế lực địch Vân Phi, vì thế của địch Vân Phi chắc chắn phóng đại. Đến lúc đó hắn thúc đẩy tất cả những chuyện này sẽ được trọng thưởng. Nhưng ai biết Tô Tín lúc này không có nửa điểm thái độ, hắn nói, ngươi nói xong chưa? Lưu Sư Huynh sững sờ, nói. Nói xong rồi. Tô Tín gật gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi nói xong cũng tốt, hiện tại tới ta nói. Ta rất chán ghét người tự là thông minh, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì. Nhớ kỹ một câu, kẻ yếu không nên ý đồ phỏng đoán ý nghĩ của cường giả. Trong nội tâm Lưu Sư Huynh sinh ra cảm giác tim đập nhanh, nhưng không chờ hắn cái gì, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng xuất hiện và đầu hắn đã bay lên trời, vừa vặn rơi xuống mặt bàn. Ba tên võ giả hậu thiên bên cạnh Lưu Sư Huynh sợ hãi ngây người, đặc biệt là Phương Sư Đệ, hắn tu luyện tới hậu thiên trung kỳ nhưng chưa giết qua người nào nên hét lớn.

Chương 236, tới 240. Nơi này có nhiều người đang nhìn như thế, đối phương cũng dám nói ra lời cuồng ngôn như vậy, nếu mình không tỏ thái độ, về sau hắn làm sao lăn lộn dưới trướng địch công tử. Tuy Khổng Thu Nhân âm hiểm ác độc nhưng hắn là người biết suy nghĩ. Hắn có thanh danh thối trong tương nam chi địa, võ giả hậu thiên gặp hắn đều trốn, võ giả tiên thiên cùng giai chán ghét không làm bạn với hắn. Nếu hắn lẻ loi một mình lưu lạc Trung Nguyên, hắn không có chỗ dựa nào cả, còn không bằng ở lại tương nam. Huống hồ tại Trung Nguyên là nơi cường giả xuất hiện lớp lớp, với tính cách của hắn. Nếu không cẩn thận làm ra chuyện người người oán hận, nói không chừng lúc nào đó hắn sẽ gặp được thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa nào đó cho một kiếm tiễn lên đường. Cho nên hắn nhất định phải ôm đùi Địch Vân Phi, hy vọng Địch Vân Phi tranh đấu thắng đám người Tiêu Ma La, sau đó bản thân hắn cũng thuận tiện gia nhập tranh kiếm minh. Cho nên trong những võ giả tiên thiên dựa vào Địch Vân Phi, thái độ của hắn ân cần nhất, nịnh bợ cũng nhiều nhất. Khổng Thu Nhân hét lên đầy phẫn nộ, thân thể lao tới và vỗ một chưởng vào người Tô Tín. Hắn tu luyện chính là công pháp cực kỳ độc ác. Dùng tử thi luyện công, tinh luyện độc tố trong hũ thi vào trong đôi tay của mình, tương đương với một môn độc công khủng bố. Hơn nữa khác với độc công chính diện, mặc dù công pháp của hắn có độc từ hũ thi, đồng thời cũng có thể ăn mòn chân khí của đối phương, đối thủ của hắn càng đánh càng yếu, cuối cùng chết dưới quỷ thủ. Chân khí màu đen xuất hiện trên một chưởng của Khổng Thu Nhân, mang theo gió tanh gào thét, mùi tanh tưởi giống như một hũ thi người trưởng thành nổ tung, mùi vị thập phần buồn nôn. Tô Tín điểm ra một chỉ như sương lạnh hàng lâm, không khí bốn phía đông cứng lại. Chân khí màu đen cũng ngưng tụ trên không trung. Chỉ kình từ kinh thần chỉ của Tô Tín bộc phát, chân khí màu đen nát bấy và rơi lả tả trên mặt đất chung quanh, mặt đất cũng bị ăn mòn. Khổng Thu Nhân cũng bị kinh thần chỉ của Tô Tín đẩy lui, song chưởng chấn động, vậy mà cảm giác hai tay của mình đông cứng. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, Tô Tín đã sử dụng nhiều lần tại thành Thương Sơn, hiện tại dùng liên tục cũng không sợ bị người ta nhìn ra cái gì. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ có quá nhiều biến hóa, xuân, hạ, thu, đông, 24 kiểu thời tiết biến hóa, Tô Tín chỉ dùng 2-3 loại tại thành Thương Sơn mà thôi. Hiện tại hơi chuyển hóa thành chiêu thức khác, nếu người không nghiên cứu cẩn thận sẽ không nhìn ra. Nếu đám người Mạc Thiên Lang từng giao thủ với Tô Tín có mặt tại nơi này thì bọn họ chắc chắn sẽ nhìn ra. Dù sao những người này đều bị Tô Tín trọng thương hoặc phế sạch, bọn họ có ấn tượng sâu sắc với chỉ pháp của hắn. Đáng tiếc đám người Mạc Thiên Lang đừng nói dưỡng thương, cho dù thương thế khỏi hẳn, Thương Lang cốc Mạc gia các tông môn vì ngăn ngừa bọn họ sinh ra xung đột với đám người Địch Vân Phi cũng sẽ làm rùa đen rút đầu, không cho đệ tử đi ra ngoài. Khổng Thu Nhân hừ lạnh một tiếng, thực lực cũng không phải yếu. Khó trách không đặt Địch công tử vào trong mắt. Đáng tiếc ngươi cuối cùng là tự cao tự đại mà thôi, Địch công tử cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cũng không có tư cách giao thủ với Địch công tử, hôm nay ta thu thập ngươi chờ Địch công tử xử lý. Song chưởng của Khổng Thu Nhân tràn ngập hũ thi độc màu đen, trong nháy mắt chưởng ấn bay đầy trời, song chưởng tấn công sinh ra tiếng ma quỷ gào góc thảm thiết. Võ giả trong quán rượu kinh hô thành tiếng, Khổng Thu Nhân đã sử dụng hóa cốt quỷ thủ ấn rồi, Tô Tín lại có thể bức hắn tới mức này. Môn công pháp của Khổng Thu Nhân giống như luyện thiết thủ của Niết Phương. Nó lại thuộc về con đường tà đạo. Luyện thiết thủ dùng chính chân khí của mình thôi phát, dung kim luyện thiết, là công pháp chính tông. Môn võ công của Khổng Thu Nhân cần dùng hũ thi luyện công, thời điểm ra tay sẽ tiêu hao hũ thi độc trên đôi tay hắn. Nói như vậy đụng phải võ giả bình thường, Khổng Thu Nhân chỉ cần dùng một ít hũ thi độc là đủ, nếu như tiêu hao quá lớn sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh tu luyện môn võ công này. Hiện tại hắn sử dụng chiêu hóa cốt quỷ thủ ấn chính là sát chiêu, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ hũ thi độc trên tay, lực lượng cực kỳ cường đại. Thậm chí sau khi sử dụng xong, qua vài ngày sau hắn cũng không thể sử dụng hũ thi độc, cho nên Khổng Thu Nhân trừ lúc liều mạng sẽ không dùng chiêu này. Đương nhiên uy lực chiêu nảy rất lớn, Khổng Thu Nhân đã từng dùng chiêu này đuổi giết võ giả cùng giai, cũng đánh đối thủ chỉ còn xương trắng. Hiện tại Khổng Thu Nhân chỉ giao thủ với Tô Tín vài chiêu đã sử dụng tới át chủ bài, có thể nghĩ Tô Tín tạo áp lực lên Khổng Thu Nhân lớn đến bao nhiêu. Kỳ thật Khổng Thu Nhân làm như vậy cũng vì bảo hiểm àm thôi. Hắn cũng không biết thân phận chân thật của Tô Tín, nhìn hắn còn trẻ như vậy đã là võ giả tiên thiên linh khiếu cảnh. Hoặc hắn xuất thân đại phái võ lâm,

Tô Tính liền khôi phục tướng mạo sẵn có đi ra khách sạn. Trên đường cái có không ít võ giả, những võ giả này nhìn thấy Tô Tính liền tránh đi như gặp thú dữ. Dù sao hiện tại Tô Tính đã ra mặt đối địch với Địch Vân Phi, hơn nữa hắn ngày hôm qua vừa mới giết Khổng Thu Nhân, là lúc hung uy hiển hách, những võ giả hậu thiên kia không dám dễ dàng tiếp xúc với Tô Tính. Nhưng Tô Tính hiện tại không quan tâm tới bọn chúng, cũng không có nghĩa hắn dễ tính. Hắn đi tới trước mặt một tên võ giả, vươn tay bắt lấy hắn và nói, Thiên Vân Thương Lưu Bách Tuế ở nơi nào? Võ giả bị Tô Tính giữ lại bị dọa run rẩy. Nghe Tô Tính chỉ muốn hỏi đường, hắn lúc này mới run rẩy nói chỗ ở của Lưu Bách Tuế cho Tô Tính biết. Những người khác nhìn thấy Tô Tính muốn đi tìm Lưu Bách Tuế, lập tức cảm giác trong đó sẽ có việc, lập tức đi theo sau lưng Tô Tính, bọn họ muốn xem Tô Tính sẽ làm gì. Tô Tính ngày hôm qua xem tư liệu Lục Phiến Môn viết về Thiên Vân Thương Lưu Bách Tuế, tư liệu ghi rõ Địch Vân Phi đi vào Tương Nam liền tìm tới Bách Độc Đồng Tử, Lưu Bách Tuế, tất cả tư liệu ghi rất kỹ càng. So với Khổng Thu Nhân làm người âm hiểm độc ác, Bách Độc Đồng Tử từng dùng người sống thử độc, Lưu Bách Tuế xem như một người tốt. Võ giả tiên thiên linh khiếu cảnh đi tới châu phủ nào trong Tương Nam cũng được xem là nhân vật cấp bá chủ. Bách Độc Đồng Tử am hiểu dùng độc và xây dựng ngũ độc sơn trang, nếu hắn bồi dưỡng ra vài tên đệ tử cảnh giới tiên thiên, ngũ độc sơn trang của hắn khi đó sẽ được xem là thế lực võ lâm. Thiên Vân Thương Lưu Bách Tuế còn kém xa Bách Độc Đồng Tử. Hắn từng kinh doanh tiêu cục, cũng từng xây dựng võ quán, bởi vì không am hiểu kinh doanh cho nên sụp đổ, thậm chí đường đường võ giả tiên thiên linh khiếu cảnh còn phải thiếu bạc người khác. Kỳ thật với thực lực Lưu Bách Tuế trực tiếp kéo người thành lập bang phái. Mỗi ngày thu tiền lệ cũng có thể xưng bá một châu phủ. Cho dù hắn không am hiểu quản lý bang phái, tìm người am hiểu là đủ, hắn chỉ cần ngồi phía sau thu bạc là được, nhưng hắn lăn lộn thê thảm như vậy đúng là kỳ hoa. Có thể nói Lưu Bách Tuế những năm qua không có làm chuyện tốt, không tính là hiệp sĩ giang hồ nhưng hắn cũng không làm ra chuyện ác gì, tại địa phương như Tương Nam không có làm qua chuyện ác đã xem như người tốt. Hắn tốt hay xấu không có chút quan hệ gì với Tô Tính, hiện tại hắn đứng bên phía Địch Vân Phi cũng chỉ có thể trách hắn không biết nhìn người. Địch Vân Phi chiếm cứ Đông Lâm Phủ. Thế lực Đông Lâm Phủ đều bị quét dọn không còn. Một nhóm nhà cửa ở trung tâm phường thị lớn nhất Đông Lâm Phủ cũng bị Địch Vân Phi chiếm cứ, thủ hạ của hắn cũng vào ở lại, nhà của Lưu Bách Tuế cũng ở nơi này. Tô Tính đứng ở cửa sân, hắn điểm ra một chỉ liền xuất hiện âm thanh hư bôn lôi, một đạo chỉ kình mang theo chân khí cường đại đánh nửa cửa sân lớn hơn một trượng. Ai? Là hỗn đảng nào dám nháo sự trước phủ Lưu Bách Tuế ta? Trong trạch viện có một tiếng gầm giận dữ vang lên. Đổi thành ai sáng sớm bị đánh tới tận cửa đều không có tâm tình tốt. Một tên trung niên tay cầm thương thép từ trong trạch viện xông ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Tô Tính đứng ở cửa liền sững sờ. Chuyện ngày hôm qua truyền xôn xao cả Đông Lâm Phủ, hắn tự nhiên cũng nghe người ta nói, hắn cũng nhận ra hình dạng Tô Tính. Lưu Bách Tuế cau mày nói, Tô Tính, ngươi tới chỗ của ta làm gì? Ngươi muốn gây phiền toái cho Địch công tử thì ở lại Đông Lâm Phủ mấy người. Ngươi gây sự với ta được gì chứ? Tô Tính thản nhiên nói, chờ Địch Vân Phi trở lại liền nhìn một đám linh khiếu cảnh các ngươi vây công ta sao? Ngươi cho rằng ta ngốc? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, rời khỏi Đông Lâm Phủ, hoặc là chết tại đây, ngươi chọn một đi, cẩn thận một chút. Cái mạng chỉ có một, trừ mẹ ruột lão tử, bán cho ai cũng thiệt thòi. Cuồng vọng. Lưu Bách Tuế tức giận quát lớn, trong mắt sinh ra sát cơ. Hắn là người thành thật nhưng cho dù vào lúc thất vọng nhất cũng không có làm ra chuyện quá phận gì. Nhưng người thành thật không có nghĩa người ta dễ chọc. Hôm nay Tô Tính ở trước mặt nhiều người bảo hắn cút ra khỏi Đông Lâm Phủ, cho dù sau này Địch Vân Phi không tính sổ hắn lâm trận bỏ chạy, về sau Lưu Bách Tuế hắn cũng đừng nên lăn lộn tại Tương Nam chi địa nữa. Bị một câu nói của hậu bối giang hồ liền xám xịt rời khỏi Đông Lâm Phủ, sau này Lưu Bách Tuế hắn còn thể diện gì gặp người. Tô Tính lắc đầu, nếu như vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Lưu Bách Tuế cười lạnh một tiếng, ta thật muốn xem hôm nay là ai không biết sống chết. Thực nghĩ ngươi giết được phế vật Khổng Thu Nhân là có thể vô địch linh khiếu cảnh. Thương thép điểm lên mặt đất, trên người Lưu Bách Tuế sinh ra khí thế đáng sợ. Lưu Bách Tuế không muốn động thủ với Tô Tính nhưng không có nghĩa hắn sẽ sợ Tô Tính. Tô Tính hôm qua đánh chết Khổng Thu Nhân nhưng Lưu Bách Tuế xem ra không phải chuyện quan trọng. Dù sao trong mấy võ giả linh khiếu cảnh bọn họ, thực lực Khổng Thu Nhân là yếu nhất. Luyện hai tay thành quỷ thủ. Độc công không ra độc công, chưởng pháp không giống chưởng pháp, mỗi dạng đều dính một ít nhưng tổng kết lại tạp mà không tinh, cuối cùng không ra cái gì cả. Đương nhiên Lưu Bách Tuế cũng không có xem thường Tô Tính, hắn dự tính mình giao thủ với Khổng Thu Nhân cũng cần hơn 100 chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng hắn nghe nói Tô Tính chỉ giao thủ 2 chiêu với Khổng Thu Nhân, thậm chí chiêu thứ 2 Khổng Thu Nhân đã sử dụng đòn sát thủ nhưng bị Tô Tính đánh chết, hắn không làm được việc này. Chính bởi vì như vậy hắn không xem thường Tô Tính, Lưu Bách Tuế đoạt động thủ trước. Thương thép trong tay đâm tới. Lưu Vân Thương đâm tới và khí thế bạo phát. Mũi thương mang theo khí lưu cực kỳ cường đại, không khí chung quanh tụ tập trên đầu thương và hình thành khí xoáy như mũi khoan và bộc phát uy năng vô cùng khủng bố. Võ giả giang hồ sử dụng thương rất ít, bởi vì thương pháp nặng nhất khí thế, chém giết trên chiến trường, có ta vô địch. Cho nên từ trước tới nay các chiêu thức thương pháp vô cùng đơn giản nhưng đại khí khoáng đạt và bá đạo tới cực điểm. Lưu Bách Tuế có danh hiệu Thiên Vân Thương. Đó là bởi vì lúc hắn mở tiêu cục hộ tống hàng hóa bị đạo phỉ Tương Nam ăn cướp, hắn trực tiếp một thương xuyên qua 10 trượng. Trực tiếp đánh chết hơn 10 tên đạo phỉ. Cho nên liền có người nói Lưu Bách Tuế tu hành thương pháp đại thành, thậm chí có thể một thương xuyên mây, từ nay về sau Lưu Bách Tuế bị người ta gọi là Thiên Vân Thương. Tinh quang xuất hiện trong mắt Tô Tính, hai tay hắn như nhiễm một tầng huyết sắc đỏ rực, tay trắm cầm vỏ kiếm, tay phải xuất kiếm. Du Long kiếm bị bao phủ trong một tầng huyết sắc, từng tơ máu bao phủ thân kiếm với màu sắc quỷ dị. Trạng thái Tô Tính lúc này càng yêu dị hơn, không riêng gì tay hắn nhiễm một tầng huyết sắc, trong mắt hắn bao phủ trong một tầng huyết khí. Tô Tính rút kiếm đỏ rực. Mắt cũng đỏ rực, kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí như máu. Trong chớp mắt kiếm quang đỏ rực xuyên qua không gian, trong mắt mọi người không có thứ gì khác, chỉ có Tô Tính và kiếm trong tay hắn, còn có máu tươi đầy trời. Xuy. Tiếng vang nhỏ sinh ra, đó là âm thanh xé rách. Huyết quang biến mất, trường thương trong tay Lưu Bách Tuế rơi xuống đất, trong mắt hắn mang theo thần thái không dám tin, mi tâm của hắn có một tơ máu chảy ra, thân thể lập tức ngã xuống đất. Miểu sát. Tất cả mọi người âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ là miểu sát. Một kiếm đầy yêu dị nhưng đó cũng là một kiếm vô cùng cường đại. Không ngờ lại miểu sát Thiên Vân Thương Lưu Bách Tuế. Cùng giai vô địch. Không biết vì sao nội tâm tất cả mọi người sinh ra 4 chữ này. Lưu Bách Tuế cũng là một nhân vật trong Tương Nam, hắn luyện võ cả đời nhưng không tiếp được một chiêu của tiểu bối như Tô Tính. Tô Tính thu kiếm, huyết khí trong mắt và trên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hắn rất hài lòng uy lực chiêu kiếm này, không biết có phải là do học được huyết hà thần chỉ hay không, hiện tại huyết hà thần kiếm của hắn có độ thuần thục đã đạt tới 50%. Nhà của Xích Âm trưởng Đoạn Hành ở nơi nào? Tô Tính tùy tiện bắt một tên võ giả hỏi. Tên võ giả kia thầm mắng một tiếng mình không may, nơi này có nhiều người như vậy, lão nhân gia chọn ai không chọn, chọn mình làm gì chứ? Hiện tại hắn ở trước mặt nhiều người nói cho Tô Tính biết nhà của Xích Âm trưởng Đoạn Hành, về sau Địch Vân Phi mang thủ hạ về sẽ buông tha cho hắn. Cho dù Địch Vân Phi không có chú ý tới tiểu nhân vật như hắn, nói không chừng thủ hạ của Địch Vân Phi muốn lập công đi gây phiền toái cho hắn a. Hiện tại đối mặt hung nhân như Tô Tính nên hắn không dám có chút giấu giếm, ngoan ngoãn nói nơi ở của Xích Âm trưởng Đoạn Hành cho Tô Tính biết, thuận tiện trực tiếp nói cả nơi ở của Bách Độc đồng tử ra. Hắn đã hạ quyết tâm, hắn không thể sống tại Đông Lâm phủ được nữa, phải đi, nhất định phải đi, đi càng xa càng tốt. Tô Tính buông tên võ giả ra, hắn đi tới nhà của Xích Âm trưởng Đoạn Hành. Đi tới trước cửa Đoạn Hành, Tô Tính trực tiếp đánh nát cửa Đoạn Hành, cũng dẫn Đoạn Hành ra ngoài. Tô Tính đánh chết Lưu Bách Tuế trong thời gian quá ngắn, cho dù có người muốn đưa tin cho Đoạn Hành cũng không kịp. Bị Tô Tính đánh phá cửa sân, sắc mặt Đoạn Hành âm trầm đi ra ngoài, hắn phát hiện là Tô Tính thì lạnh lùng nói, Tô Tính, ngươi có ý gì? Ngươi giết Khổng Thu Nhân, đắc tội Địch công tử. Chúng ta không gây phiền toái cho ngươi đã là may mắn cho ngươi rồi. Kết quả hiện tại ngươi còn dám đánh tới tận cửa, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Tô Tính lắc đầu, muốn chết không phải ta, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ta muốn đối phó Địch Vân Phi, hiện tại ngươi cút ra khỏi Đông Lâm Phủ hay ta ném thi thể ngươi ra khỏi Đông Lâm Phủ? Đoạn Hành không hiểu Tô Tính nói như vậy có ý nghĩa là gì,

hắn cực kỳ cường đại trong cùng cấp bậc. Hơn nữa mọi người đều biết hắn đã giao thủ với Địch Vân Phi, kết quả hiện tại Đoạn Hành bị Tô Tính giết quá dễ dàng, Tô Tính cường đại tới cỡ nào. Có người nghi ngờ nói, Tô Tính chẳng qua chỉ đứng 105 trên nhân bản mà thôi, hơn nữa hắn dùng khoái kiếm nổi danh, nhưng thực lực của hắn hiện tại quá mạnh, tại sao ta có cảm giác hắn có thể sánh ngang Địch công tử. Hơn nữa kiếm quang màu đỏ kia quá mức khủng bố, nhân bản lúc trước không có ghi lại những thứ này a. Có người cười lạnh nói, nhân bản một tháng xuất bản một lần, Tô Tính đã có một năm không xuất hiện trên giang hồ, ai biết hắn gặp được cái gì trong một năm qua, hắn có kỳ ngộ thì sao? Huống hồ thời điểm hắn đứng vị trí 105 trên nhân bản cũng chỉ có cảnh giới hậu thiên mà thôi, nhưng hiện tại hắn đã là tiên thiên linh khiếu cảnh, việc này sẽ như nhau sao? Những võ giả khác cũng âm thầm gật đầu, trong lòng đang nói thầm Tô Tính một năm qua đã gặp được kỳ ngộ nào đó, nếu không hắn cũng không có thực lực biến thái như vậy. Trong truyền thuyết giang hồ, người bị kẻ thù đuổi giết đến tuyệt cảnh sau đó nhảy núi, nhảy sông, nhảy sơn động sẽ gặp được đủ loại kỳ ngộ, hoặc là linh đan diệu dược, hoặc là thần công bí tịch, còn có lão tiền bối ẩn cư giang hồ. Dù sao gặp được những việc này, thực lực người bị đuổi giết tiến nhanh, tu luyện một thời gian ngắn liền thần công đại thành, sau đó rời núi đại sát tứ phương, đồ sát kẻ thù không còn, thành tựu một đời thần thoại giang hồ. Loại truyền thuyết này truyền lưu rất rộng trong giang hồ, mặc dù có chút người biết rõ là lời nói vô căn cứ nhưng đại bộ phận người vẫn tin a. Dù sao mọi người nhìn Tô Tính hiện tại liền có cảm giác như gặp truyền thuyết giang hồ. Dù sao Tô Tính chỉ là bang chủ tiểu bang phái, một năm trước hắn còn bị Thanh Thành kiếm phái treo thưởng trên hắc bảng, bị đuổi giết như chó nhà có tang, hiện tại võ công hắn tiến nhanh như vậy, cũng dám khiêu chiến với Địch Vân Phi, nếu hắn không có kỳ ngộ gì, ai mà tin chứ. Nhìn thấy Tô Tính tiếp tục đi về hướng nhà của Bách Độc đồng tử, có người hiếu kỳ nói, các ngươi nói Bách Độc đồng tử sẽ tử chiến với Tô Tính hay rời đi, rời khỏi Đông Lâm Phủ. Nếu hắn không đi, Tô Tính dám hạ tử thủ a, Lưu Bách Tuế cùng Đoạn Hành chính là vết xe đổ a. Hắc hắc, việc này không giống nhau. Bách Độc đồng tử khác với Lưu Bách Tuế và Đoạn Hành, hắn cho tới bây giờ không phải người cô đơn, xem đi, kế tiếp sẽ có trò hay a. Tô Tính liền chiến hai trận, Bách Độc đồng tử tự nhiên sớm nghe nói qua. Đệ tử A Quang của hắn phẫn hận nói, sư phụ, ta nói rồi, nếu lúc trước chúng ta chủ động ra tay giải quyết Tô Tính là xong việc. Hiện tại ngươi xem hắn hung hăng càng quấy tới mức nào, không ngờ dám bảo chúng ta cút ra khỏi Đông Lâm Phủ. Hắn quả thật quá cuồng vọng. Sắc mặt Bách Độc đồng tử lúc này biến thành màu đen. Hắn cũng không có ngờ tới người mình không chọc Tô Tính nhưng Tô Tính lại tìm tới tận cửa. Nếu như nghe theo lời hắn cút ra khỏi Đông Lâm Phủ, hắn tuyệt đối không làm được, lý do chính là vấn đề mặt mũi giống như Lưu Bách Tuế và Đoạn Hành mà thôi. Nếu như Bách Độc đồng tử hắn chỉ là tiểu nhân vật, vậy thì không sao cả, trước mặt thực lực tuyệt đối, người ta bảo ngươi cút thì ngươi phải cút. Huống hồ Bách Độc đồng tử không phải chưa từng trải qua chuyện như thế. Trước kia hắn dùng người sống thí nghiệm thuốc cho nên chọc không ít kẻ thù, bị người trả thù tìm tới cửa phải khúng núng cũng không ít. Hiện tại hắn là nhân vật tọa trấn một phương, một tay sáng tạo ngũ độc sơn trang. Là võ giả linh khiếu cảnh, thủ hạ có vài chục võ giả hậu thiên. Muốn lăn lộn giang hồ cần phải có thanh danh, hiện tại hắn cúi đầu trước Tô Tính, về sau Bách Độc đồng tử hắn làm gì có mặt mũi chứ. Huống hồ Tô Tính còn không có tạo thành áp lực lớn lên hắn. Cho dù Tô Tính giết Lưu Bách Tuế và Đoạn Hành, Bách Độc đồng tử hắn không giống với hai người kia. Dưới tay hắn có một đám người, cho dù đám người này là võ giả cảnh giới hậu thiên nhưng tu luyện độc công, sức chiến đấu không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Có chút thời điểm cho dù là một võ giả hậu thiên sơ kỳ có chuẩn bị tốt cũng có thể hạ độc giết võ giả tiên thiên. Đi, thông tri các sư đệ của ngươi, nói cho bọn họ biết chuẩn bị vạn độc đại trận. Hôm nay vi sư muốn lĩnh giáo thực lực cường giả nhân bản Tô Tính một hồi. A Quang hưng phấn chạy đi, hắn đi thông tri các huynh đệ của mình. Hắn khác với các đệ tử khác của Bách Độc đồng tử, hắn năm nay còn mới hơn 20 tuổi, hắn còn muốn bò lên. Nếu tiếp tục đi theo bên người Bách Độc đồng tử, kết quả tốt nhất hắn kế thừa ngũ độc sơn trang của Bách Độc đồng tử, trở thành trang chủ mới. Tuy có thể xưng vương xưng bá tại Tương Nam, nhưng trước mặt nhân vật xuất thân đại phái võ lâm Trung Nguyên như Địch Vân Phi lại không ngóc đầu lên nổi. Người ta nói một câu là mình phải ngoan ngoãn đầu nhập dưới trướng. Nếu như hôm nay thật giết được Tô Tín, như vậy công lao của bọn họ to lắm, nói không chừng thật có thể đi theo Địch công tử tới Trung Nguyên, gia nhập tranh kiếm minh. Dưới trướng Bách Độc đồng tử có nhiều người, cho nên nơi ở của hắn không phải tòa nhà, mà là một tòa phủ đệ. Tô Tín vừa mới đi tới trước cửa đã nhìn thấy cửa lớn mở rộng, có hơn 60 tên võ giả hậu thiên đứng trước cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tín. Thân mặc áo đen, Bách Độc đồng tử bộ dạng 5-6 tuổi đáng yêu đứng trước cửa. Hắn chắp tay nói với Tô Tín, Tô công tử, hôm nay ngươi thật sự đối địch với ta sao? Ngươi và Địch công tử đều là thiếu niên anh kiệt, các ngươi tranh chấp ta cũng không muốn quản, nếu hôm nay ngươi rút đi ta sẽ xem việc này chưa từng phát sinh qua. Tô Tín lắc đầu, thản nhiên nói, vẫn câu nói kia, cút ra khỏi Đông Lâm phủ hoặc là chết, ngươi chọn một đi. Bách Độc đồng tử hít sâu một hơi, lãnh đạm nói, nếu ngươi không chịu giảng quy củ như thế, Bách Độc đồng tử ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Bố trí vạn độc đại trận cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 60 tên võ giả hậu thiên lập tức đứng ở phương vị kỳ lạ vây quanh Tô Tín vào giữa. Khí tức trên người bọn họ liên kết với nhau, sương mù màu đen bao phủ toàn thân bọn họ. Nhìn thấy Bách Độc đồng tử lại cho đệ tử chơi quần công, đám võ giả phía sau hừ lạnh tỏ vẻ khinh bỉ. Bọn họ xem náo nhiệt không chơi chuyện lớn, dù sao đối với bọn họ một đấu một sinh tử mới thú vị, Bách Độc đồng tử không nên chơi vây công gì đó, làm vậy quá phá hư phong cảnh. Hơn nữa ngươi Bách Độc đồng tử còn là tiền bối giang hồ, làm như vậy cũng quá mức mất thân phận. Bách Độc đồng tử tới bây giờ chưa từng xem mình là tiền bối giang hồ gì đó. Đối với loại người trà trộn giang hồ vài chục năm như hắn, nhàn rỗi không có việc gì chơi tiền bối giang hồ là lúc cách cái chết không xa. Hắn có lòng tin đánh một trận với Tô Tín nhưng không phải dựa vào thực lực của mình, mà là các đệ tử của hắn kết thành vạn độc đại trận. Sức chiến đấu của Bách Độc đồng tử thật ra cao hơn Tô Tín một chút, hắn đã thông khẩu khiếu. Cho dù nhiều hơn một khiếu nhưng không gia tăng bao nhiêu sức chiến đấu, át chủ bài của hắn chính là độc công. Hắn mang độc công bản thân truyền thụ cho đệ tử. Độc công cường đại phải xem ngươi có thể phối trí bao nhiêu chất độc, sau đó hấp thu bao nhiêu loại vào chân khí bản thân. Sở dĩ Bách Độc đồng tử có thể xưng là Bách Độc đồng tử, độc trong người của hắn đã vượt qua 100. Thời điểm hắn truyền thụ cho đệ tử cũng có giấu giếm, chỉ cho mỗi người chuyên tu một loại độc, cho dù như vậy thiếu biến hóa nhưng sở trường là độc công tiến nhanh. Hơn nữa bọn họ lựa chọn độc công không giống nhau. Chờ bọn họ kết thành vạn độc đại trận thì chân khí mọi người kết hợp với nhau, độc tố trong chân khí sẽ lên men trong vạn độc đại trận, tạo thành một loại độc tố cường đại hơn, thậm chí còn mạnh hơn cả độc công của hắn. Vừa kết thành vạn độc đại trận, trên người mỗi võ giả có sương mù màu đen bay lên, tổ hợp với nhau tạo thành mùi hôi thối và mang theo khí tức tử vong. Những võ giả đứng phía sau xem Tô Tín đấu với đám người, vừa nhìn thấy trận thế đã lập tức lui ra xa trăm trượng. Người trong võ lâm kiên kỵ nhất chính là người tu hành độc công như Bách Độc đồng tử. Bọn họ nhét độc tố vào trong người và kết hợp với chân khí, từ đó toàn thân đều là độc. Nếu bọn họ tới quán rượu ăn uống gì đó, đoán chừng người cả quán rượu nghe hơi liền chạy. Tô Tín cau mày, hắn cảm giác vạn độc đại trận rất khó quấn. Võ giả hậu thiên tuyệt đối không thể phóng thích chân khí như vậy. Hiện tại có hơn 60 tên võ giả hậu thiên liên thủ kết hợp độc tố với nhau mới đạt tới tình trạng như vậy. Sau khi dung hợp rất nhiều độc tố, Tô Tín chỉ hấp thu một ít khói độc liền cảm giác thân thể tê rần, thậm chí có cảm giác ngất đi. Hắn vội vàng ngừng thở, vận chuyển Tử Hà thần công trong người khu trừ khói độc. Nếu là chân khí dị chủng sẽ bị đặc tính của Tử Hà thần công tan rã dễ dàng. Nhưng độc tố chỉ dùng nội lực thôi phát ra, kỳ thật cũng không tính là chân khí, nó là độc tố mà thôi. Cho nên Tô Tín chỉ có thể dùng chân khí chậm chạp bức nó ra ngoài. Nếu như liều lượng độc tố quá lớn hắn không thể nhanh bức chúng ra khỏi thân thể. Hiện tại ngừng thở nhưng hắn chưa từng luyện quy tức công, hắn không có khả năng vẫn nín thở a. Vừa suy nghĩ tới điểm này, Tô Tín lập tức xuất kiếm, hắn tấn công hơn 60 tên võ giả hậu thiên. Bách Độc đồng tử cười lạnh một tiếng. Thân thể mau lẹ như gió tấn công Tô Tín. Đám đệ tử phía sau lập tức dùng qua lại các nơi kết thành vạn độc đại trận vây khốn Tô Tín, bọn chúng không có ra tay tấn công. Độc tố trong vạn độc đại trận cùng nguồn gốc với Bách Độc đồng tử, đương nhiên không thể tổn thương hắn. Nhưng đối thủ của hắn bởi vì hít độc tố càng ngày càng nhiều cho nên sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí tới cuối cùng sẽ đặt toàn bộ tinh lực vào áp chế độc tố trong thân thể. Đợi đến lúc này sẽ tới phiên Bách Độc Đồng Tử hạ sát thủ và giải quyết đối phương, trong khoảng thời gian này hắn không cần tấn công, chỉ cần phòng ngự tốt đừng để đối phương giết đám đệ tử là được. Người khác không biết, Bách Độc Đồng Tử thậm chí từng dùng qua biện pháp này giết một tên võ giả linh khiếu cảnh đỉnh phong, cho nên hắn mới có lòng tin ở chỗ này chờ Tô Tính mà không chạy trốn. Binh khí Bách Độc Đồng Tử sử dụng hết sức kỳ quái, không ngờ là cây sáo do xương động vật chế tạo mà thành. Bởi vì mài vô cùng sắc bén, nó lóe sáng như màu ngà voi. Bách Độc Đồng Tử toàn lực thúc giục độc công, cây sáo biến thành màu đen cực kỳ đáng sợ. Dáng người Bách Độc Đồng Tử nhỏ gầy nhưng tốc độ thân pháp lại cực nhanh, hắn không ngừng lao tới trước mặt Tô Tính, tay trái đẩy du long kiếm của Tô Tính, tay phải trực tiếp đánh một trảo vào người Tô Tính. Không biết tài liệu của cây sáo làm bằng cái gì, vậy mà thập phần cứng rắn, du long kiếm của Tô Tính du chém vào chỉ phát ra âm thanh như kim loại va chạm nhưng không thể chém nát nó. Quan trọng nhất độc công của Bách Độc Đồng Tử mang theo hiệu quả ăn mòn chân khí, huyết quang trên thân kiếm bị độc trảo đánh nát. Tay trái Tô Tính sử dụng tinh thần chỉ lực bàn bạc như sét đánh bức Bách Độc Đồng Tử rút lui. Vừa rồi hơi khinh địch một ít lại có một tia độc tố xâm nhập vào trong cơ thể Tô Tính không có trì hoãn nữa, hắn quay người tấn công đám võ giả hậu thiên phía sau. Bách Độc Đồng Tử cười lạnh một tiếng, thân thể thấp bé nhanh nhẹn như gió, hắn không ngừng tấn công Tô Tính. Bỗng nhiên trong tay áo có hai con rắn nhỏ màu vàng bay ra như mũi tên về phía Tô Tính. Tô Tính sử dụng kinh thần chỉ điểm tới, chỉ phong cường đại lập tức đánh bay hai con rắn nhỏ. Máu tươi của hai con rắn nhỏ chảy xuống đá xanh trên mặt đất, không ngờ mặt đất bị ăn mòn một lỗ thủng to, đám người xem cuộc chiến cảm thấy kinh hãi. Nếu như độc tố này ăn mòn thân thể bọn họ, hậu quả sẽ như thế nào? Quả thật toàn thân là độc a. Bách Độc Đồng Tử cười lạnh một tiếng, lơ đễnh, hắn móc một cây trượng đầu người ra khỏi người, không biết hắn điểm cơ quan gì, một đám khói độc xì ra, còn có âm thanh ông ông vang lên. Trong khói độc có vô số độc trùng còn sống xuất hiện. Đám người vây xem vô cùng kinh hãi. Nói thật thực lực Bách Độc Đồng Tử không tính là mạnh, trừ thân pháp của hắn cực nhanh ra, hắn hoàn toàn không tinh thông các loại vũ kỹ khác. Suy nghĩ như thế cũng thoải mái, phần lớn thời gian của Bách Độc Đồng Tử đều dùng nghiên cứu các loại độc vật, có thời gian tu luyện công pháp và thân pháp đã không tệ rồi, còn tu luyện vũ kỹ gì khác chứ? Dù sao hắn cũng không phải dựa vào vũ kỹ giết địch. Bách Độc Đồng Tử dựa vào các loại độc công tầng tầng lớp lớp giết địch, quả thực làm người ta cảm thấy phiền, một khi đối thủ vô ý dính vào sẽ vô cùng phiền toái. Huống hồ ngươi có thể tránh thoát các loại thủ đoạn công kích của Bách Độc Đồng Tử, vạn độc đại trận không ngừng phóng thích các loại khói độc suy yếu thực lực đối thủ, Bách Độc Đồng Tử chỉ dựa vào dây dưa cũng có thể dần dần mài chết đối thủ. Dù sao bọn họ xem ra, biện pháp tốt nhất phá thủ đoạn của Bách Độc Đồng Tử chính là dùng lực phá trận. Mặc kệ Bách Độc Đồng Tử dây dưa, trực tiếp phá vỡ vạn độc đại trận là có thể đánh bại Bách Độc Đồng Tử. Trong đại trận, Tô Tính cầm du long kiếm, khí huyết sát bạo phát xoắn giết đám côn trùng đang bay, nhưng Bách Độc Đồng Tử lại nhảy sáng nơi khác tránh thoát huyết hà thần kiếm xoắn giết. Phương thức chiến đấu chạy tới chạy lui như con khỉ thật chán ghét. Tô Tính thản nhiên nói. Bách Độc Đồng Tử cười lạnh nói, quản nó là phương thức gì, có thế giết người là được. Tô Tính. Hiện tại ngươi phế bỏ võ công đầu hàng, ta còn có thể tha ngươi một mạng, chờ địch công tử về xử lý. Nếu ngươi ngoan cố chống cự tới cùng, vậy thì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chết dưới độc công của ta không dễ chịu, đến lúc đó ngươi sẽ sống không bằng chết. Vậy sao? Ta thật muốn xem ta sống không bằng chết như thế nào. Tô Tính hừ lạnh một tiếng, hắn điểm ra ba chỉ. Ba sợi tơ máu bay ra ngoài giống như kiếm quang bay về phía ba tên võ giả hậu thiên. Bách Độc Đồng Tử lập tức sững sờ, hắn nhìn thấy chỉ pháp nhưng chỉ pháp như Tô Tính có thể một lần bắn ra ba chỉ thì chưa gặp bao gì. Né tránh. Bách Độc Đồng Tử hô to một tiếng, bản thân đánh về phía một tơ máu, chân khí màu đen nồng đậm hội tụ vào hai tay hắn, hắn ngăn cản một sợi tơ máu. Oanh! Huyết hà thần chỉ có thể miễu sát khổng thu nhân nhưng Bách Độc Đồng Tử lại đã thông nhiều hơn khổng thu nhân hai khiếu huyệt. Huyết hà thần chỉ vẫn có thể quấy rối chân khí của hắn, chấn hai tay hắn run rẩy. Cổ tay rách nát, một tia máu tươi chảy ra khỏi tay hắn. Nội tâm Bách Độc Đồng Tử vô cùng hoảng sợ, nếu hắn không có sử dụng đoạn xương cốt được sư phụ cho chế tạo thành cây sói gần với binh khí huyền cấp, chỉ sợ hắn đã bị một chỉ của Tô Tính phế bỏ. Lúc này đám đệ tử Bách Độc Đồng Tử nghe sư phụ hét lớn liền tránh né. Bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu không thấp, trước kia cũng không ít lần đi theo Bách Độc Đồng Tử dùng vạn độc đại trận chém giết võ giả khác, thậm chí là võ giả mạnh hơn cả Bách Độc Đồng Tử. Tô Tính sử dụng huyết hà thần chỉ oanh kích, cho dù bọn họ né tránh nhưng huyết hà thần chỉ bay nửa đường liền đổi hướng. Trực tiếp đánh vào thân thể hai gã võ giả hậu thiên. Bách Độc Đồng Tử lập tức sửng sốt, các võ giả xem cuộc chiến cũng sửng sốt, đây là chỉ pháp gì, tại sao có thể đổi hướng nửa đường. Kỳ thật lúc Tô Tính đánh chết Khổng Thu Nhân cũng dùng qua chiêu này, tuy bởi vì lúc trước có không ít người nhìn thấy nên làm rất bí mật. Nếu như Bách Độc Đồng Tử biết rõ Tô Tính còn có vũ kỹ quỷ dị như vậy, hắn sẽ không có tự tin bảo đệ tử bố trí vạn độc đại trận xoắn giết Tô Tính. Thân ở vạn độc đại trận, Tô Tính mặt không đổi sắc, kỳ thật lúc trước hắn đang đánh giá Bách Độc Đồng Tử. Tuy độc công khó chơi nhưng thắng ở quỷ dị, âm thầm đánh lén có lẽ còn có kỳ hiệu nhưng chiến đấu chính diện sẽ yếu đi một bậc. Đặc biệt là Bách Độc Đồng Tử còn không tu hành cả một thức vũ kỹ công kích nào, có lẽ cảnh giới tiên thiên còn có thể sử dụng các loại thủ đoạn loạn thất bát tao xưng vương xưng bá, nhưng đến nguyên thần cảnh hắn còn dám sử dụng những thủ đoạn này chính là hành vi tìm chết. Tô Tính nhìn thấy Yến Hoàng Cửu đại chiến với mấy nguyên thần cảnh của các đại phái Thương Lan Cốc Mạc Gia với nhau, cảnh tượng đó mới gọi là kinh thiên động địa. Độc vật phi trùng dùng uy thế của cường giả nguyên thần cảnh có thể sử dụng một quyền xua tan. Đến lúc đó cho dù độc tố của ngươi có thể giết cường giả nguyên thần cảnh nhưng căn bản hơn phân nửa không có đất dụng võ. Tô Tính tự nhiên không biết suy nghĩ của Bách Độc Đồng Tử, người ta căn bản không muốn tu luyện tới nguyên thần cảnh thì làm sao suy nghĩ tới việc này. Nhược điểm của Bách Độc Đồng Tử quá mức rõ ràng, Tô Tính sử dụng chút huyết hà thần chỉ liền có điều khiển linh hoạt như cánh tay bản thân, chỉ dùng mấy đạo chỉ kình liền có thể tiêu diệt 1/3 đệ tử dưới trướng Bách Độc Đồng Tử, Tô Tính hiện tại đã giết hơn 20 người. Vạn độc đại trận có tên là đại trận nhưng kỳ thật chỉ là một loại trận pháp đơn giản mà thôi. Nó chỉ là phương thức liên kết nội lực của võ giả với nhau, làm cho một đám võ giả hậu thiên có thể phát huy lực lượng võ giả tiên thiên, cũng phóng thích độc tố trong người mình ra ngoài tạo thành xương độc. Sau khi Tô Tính giết hơn 20 người, trận pháp này cũng đã bắt đầu trở nên không ổn định, khói độc suy ê ế u rất nhiều. Trên mặt đám đệ tử Bách Độc Đồng Tử lộ ra thần thái kinh hoàng, có một gã đệ tử thật sự là không nhịn được nhìn sư huynh đệ bị đồ sát đơn giản như thế mà bọn họ không có chút biện pháp nào. Tâm lý đệ tử này sụp đổ và lập tức bỏ chạy. Sợ hãi sẽ lây lan. Sau khi một người chạy đi thì có một đám người khác chạy đi, trong nháy mắt đã có hơn 10 người chạy trốn, lúc này đại trận sụp đổ. Tên đại đệ tử của Bách Độc Đồng Tử chính là A Quang hét lên giận dữ. Đều trở lại. Lâm trận bỏ chạy, các ngươi muốn chết hay sao? Nhưng hắn vừa dứt lời liền có một đạo chỉ kình xuyên qua ngực. Những đệ tử khác nhìn thấy đại sư huynh mạnh nhất cũng không thể ngăn một kích của Tô Tính liền chạy càng nhanh. Tô Tính giống như cười mà không phải cười nhìn Bách Độc Đồng Tử, như thế nào, hiện tại ngươi còn nói ta tự phế võ công chịu trói nữa không? Sắc mặt Bách Độc Đồng Tử lập tức tối sầm, hắn tính sai huyết hà thần chỉ quỷ dị của Tô Tính, vũ kỹ có thể đánh chết đệ tử của hắn quá mức dễ dàng. Tô Tính lúc này cũng không muốn nói nhảm với Bách Độc Đồng Tử. Du Long kiếm mang theo âm thanh kiếm minh, huyết quang đỏ rực ập thẳng về phía Bách Độc Đồng Tử. Đối địch chính diện, chỉ cần Tô Tính cẩn thận một ít, Bách Độc Đồng Tử trên cơ bản không thể tổn thương một cọng lông của Tô Tính. Bản thân hắn vũ kỹ thường thường, nếu không phải cây sáo quá mức cứng rắn, thậm chí độ cứng còn vượt qua binh khí hoàng cấp thì Tô Tính đã sớm đánh chết hắn rồi. Sau khi qua 10 chiêu, hai tay Bách Độc Đồng Tử đổ máu tươi đầm đìa. Mặc dù Du Long kiếm không có làm hắn bị thương nhưng lực phản chấn cường đại cũng làm hai tay hắn máu tươi đầm đìa. Lúc này chân khí hắn tiêu hao không ít, thậm chí gương mặt Bách Độc Đồng Tử biến thành già nua vô cùng quỷ dị. Hắn lập tức áp chế trạng thái của mình, Bách Độc Đồng Tử biết rõ hôm nay mình không làm gì được Tô Tính, thậm chí có thể chạy thoát khỏi chết dưới kiếm Tô Tính đã là may mắn. Cho nên Bách Độc Đồng Tử không chút do dự quay người bỏ chạy, đám võ giả phía sau xem thường không thôi. Tốt xấu gì ngươi cũng là nhân vật thành danh tại Tương Nam. Kết quả đệ tử của mình sắp bị giết sạch, Chính mình không chết đi báo thù mà còn quay người bỏ chạy, làm người quá nhát gan rồi. Nhưng lúc này Bách Độc đồng tử cũng mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào. Tuy thể diện quan trọng nhưng mạng sống càng quan trọng hơn. Nhưng Tô Tính làm sao có thể cho phép hắn rời đi như vậy chứ? Tốc độ của Bách Độc đồng tử rất nhanh, hắn chỉ chuyên tu thân pháp, nếu hắn bạo phát tốc độ còn nhanh hơn bản thân Tô Tính gấp mấy lần. Nhưng ai biết lúc này Tô Tính làm ra động tác người ta không ngờ tới. Hắn cầm Du Long kiếm trong tay và ném đi như một đạo huyết quang ngập trời. Thanh kiếm đâm vào người Bách Độc đồng tử, Bách Độc đồng tử ngã xuống đất. Một kiếm này không có đâm thủng ngực hắn cho nên Bách Độc đồng tử cũng không chết. Trong mắt hắn mang theo vẻ kinh hãi, mặt hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tính lại ném trường kiếm trong tay đi. Kiếm khách không phải chú ý kiếm còn người còn, kiếm mất người mất hay sao? Hắn chưa từng nhìn thấy có kiếm khách nào ném kiếm trong tay mình như ám khí. Tô Tính không có nói nhảm với hắn, hắn sử dụng huyết hà thần chỉ điểm xuống, trực tiếp đánh chết Bách Độc đồng tử tại chỗ và rút Du Long kiếm ra khỏi thi thể đối phương. Chương 246, tới 250. Tuy Tô Tính chỉ dùng kiếm nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng mình là kiếm khách thuần túy. Cái gọi là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất đối với hắn chỉ là trò cười mà thôi. Chỉ cần có thể giết người, cho dù kiếm gãy cũng không sao cả. Sau khi giết Bách Độc đồng tử, chiến lực cao cấp của Địch Vân Phi tại Tương Nam cũng bị Tô Tính tàn sát không còn, chỉ còn lại một mình Bàn Phi Vân đi theo hắn tới Nam Ninh Phủ may mắn còn sống. Trong Đông Lâm Phủ còn thừa một ít võ giả tiên thiên do Địch Vân Phi lưu lại nhưng Tô Tính không có động tới đám người này. Đối với Tô Tính hiện tại mà nói, võ giả thực lực khí hải cảnh quá yếu, không tạo thành uy hiếp với hắn. Huống hồ hiện tại Địch Vân Phi đi Nam Ninh Phủ, cũng nên có người đưa tin cho hắn a. Lúc này Tổng Đường Phi Ưng Bang tại Thường Ninh Phủ, Lý Phôi, Hoàng Bỉnh Thành và Lý Thanh là ba cao tầng Phi Ưng Bang đang cau mày suy nghĩ, không biết nên trả lời Địch Vân Phi như thế nào. Phi Ưng Bang là Tô Tính lưu cho bọn họ, nếu bọn họ cứ giao ra như thế không chỉ xin lỗi chính mình, càng xin lỗi lão đại. Nếu không giao ra, Địch Vân Phi tùy tiện phái vài tên võ giả tiên thiên dưới trướng cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Phi Ưng Bang của bọn họ. Dù sao nhân mạng quan thiên, không có ai là không sợ chết. Lý Phôi khẽ cắn môi, sắc mặt âm trầm nói, thật sự không được thì chúng ta hủy diệt toàn bộ tín vật giao dịch với Nam Man dị tộc, chúng ta trực tiếp giải tán bang phái, chạy trốn vào trong rừng rậm Tương Nam, ta xem bọn chúng làm sao tìm được chúng ta. Hoàng Bỉnh Thành và Lý Thanh đều ngạc nhiên nhìn Lý Phôi, không nghĩ tới vị đại gia này trầm mặc ít nói lại có thể lựa chọn như vậy, hắn muốn chơi làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành với Địch Vân Phi. Nhưng nghĩ lại cũng có thể sử dụng biện pháp này. Bọn họ trực tiếp giải tán Phi Ưng Bang và bản thân mình trốn vào trong rừng rậm suốt nửa năm. Đợi đến lúc đám người Địch Vân Phi đi rồi vẫn có thể trọng kiến Phi Ưng Bang. Nhưng khi đó Phi Ưng Bang sẽ không còn uy thế như ban đầu nhưng còn tốt hơn chờ chết bị Địch Vân Phi hợp nhất. Vậy thì tốt, chúng ta chú ý tới hướng đi của đám người Địch Vân Phi một chút, chỉ cần bọn chúng tới Thường Ninh Phủ thì chúng ta chủ động giải tán bang phái. Hoàng Bỉnh Thành cắn răng nói. Lúc này tại Nam Ninh Phủ Trần Gia cách Phi Ưng Bang cả trăm dặm, gia chủ Trần Gia tươi cười nhưng kỳ thực nội tâm đắng chát đi theo Địch Vân Phi quay về Đông Lâm Phủ. Nói thật Trần Gia không muốn lẫn vào tranh đấu của mấy đại phái Trung Nguyên. Trần Gia bọn họ an an ổn ổn phát triển tại Tương Nam, mặc dù là thế lực võ lâm tam lưu nhưng lại thắng ở vững chắc. Hiện tại gia nhập dưới trướng Địch Vân Phi, hoàn toàn biến thành quân cờ nghe người ta sai sử. Nói không chừng lúc nào đó mạng cũng không còn thì chơi cái gì chứ. Trước mắt Địch Vân Phi tự mình tới, còn mang theo cao thủ linh khiếu cảnh vụ ẩn giao Long Bàn Phi Vân đến, bọn họ dám không đáp ứng sẽ bị diệt tộc, cho nên gia chủ Trần Gia mang theo vài tên võ giả tiên thiên đầu nhập vào dưới trướng Địch Vân Phi. Chính vào lúc này xa xa có võ giả cưỡi ngựa chạy tới, nhìn thấy đám người Địch Vân Phi thì kỵ sĩ hét lên, Địch công tử không tốt. Đông Lâm Phủ xảy ra đại sự. Tướng mạo Địch Vân Phi hơn 20, dung mạo cương nghị tuấn lãng, lúc này nhìn thấy gương mặt kỵ sĩ đầy kinh hãi thì hắn cau mày nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói. Thiên Vân Thương Lưu Bách Tuế, Âm Dương Quỷ Thủ Khổng Thu Nhân, Xích Âm Chưởng Đoạn Hành và Bách Độc Đồng Tử đều bị người ta giết. Nhân thủ chúng ta mời chào tại Đông Lâm Phủ đã chạy trốn một nửa. Rốt cuộc là ai làm?

Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi còn có tư cách kế thừa vị trí minh chủ tranh kiếm minh hay sao? Địch Vân Phi, ngươi cả đời sống dưới bóng mờ của Địch Kinh Phi, cho dù ngươi làm chuyện gì thì người ta đầu tiên nghĩ tới chính là Địch Kinh Phi. Cho dù ngươi thật thành minh chủ tranh kiếm minh, nội tâm thủ hạ của ngươi cũng chỉ nghĩ tới Địch Kinh Phi, bọn họ sẽ so sánh quyết định của ngươi với Địch Kinh Phi, ngươi vĩnh viễn kém ca ca của ngươi. Tô Tính nói ra lời này làm sắc mặt Địch Vân Phi đen như đít nồi. Cho dù lúc trước Tô Tính nói Địch Vân Phi vô liêm sỉ thì hắn không tức giận, nhưng hiện tại Tô Tính lại nói ra che giấu mà hắn không nguyện ý nghe nhất, làm cho Địch Vân Phi tức giận không kiềm chế được. Tô Tính nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng khó coi của Địch Vân Phi, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng sáng lạn. Giận, tức giận là tốt rồi, tức giận đại biểu công tâm kế của hắn thành công. Trước kia Địch Vân Phi nói đúng, Tô Tính nói nhảm với hắn lâu như vậy là vì đã kích tâm thần hắn. Võ giả đối chiến, cho dù chỉ chênh lệch một phần nhỏ cũng tạo thành biến hóa không ngờ tới. Huống chi thời điểm tâm thần có lỗ thủng càng như vậy. Địch Vân Phi đúng là rất ưu tú, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là người trẻ tuổi 20 tuổi mà thôi, hắn còn chưa tới mức hỉ nộ không lộ ra. Lần trước Tô Tính tra xét tư liệu của Địch Vân Phi cũng nhìn thấy chuyện rất thú vị. Một là ở trong tranh kiếm minh, một khi Địch Vân Phi muốn làm chuyện gì, nếu có người đề cập Địch Kinh Phi đã phân phó bọn họ phải làm như thế nào thì Địch Vân Phi sẽ giận dữ. Còn nữa, Địch Vân Phi không có danh hiệu của mình, đại đa số người trên giang hồ không đặt danh hiệu cho bản thân, tất cả đều là người khác gọi mà thành. Chính người lấy danh hiệu, tên gì vô địch kiếm thần gì đó sẽ không tính, chỉ có thể làm người ta chế nhạo mà thôi. Địch Vân Phi không có danh hiệu của mình, người trên giang hồ nhắc tới hắn chỉ nói là đệ đệ Địch Kinh Phi. Cho nên sau khi nghe người khác lấy lòng hắn gọi là đệ đệ Địch Kinh Phi, Địch Vân Phi hoặc là giận dữ, hoặc là trực tiếp rời đi. Hai sự kiện này rất nhỏ nhưng Tô Tính đã phân tích ra tính cách của Địch Vân Phi, còn có thể từ đó phân tích ra hắn ghét nhất và không nguyện ý đối mặt với cái gì nhất. Trước kia lúc Địch Vân Phi điều quân trở về Đông Lâm Phủ, kỳ thật hắn không muốn giết chết Tô Tính. Thân là đệ đệ Địch Kinh Phi, hắn vẫn được Địch Kinh Phi bồi dưỡng thành người kế thừa tranh kiếm minh. Địch Kinh Phi đã từng không chỉ một lời nói với hắn, trên thế giới này không tồn tại địch nhân và bằng hữu, chỉ tồn tại hai loại người, người có thể cho ta sử dụng và người không thể cho ta sử dụng. Mặc dù Tô Tính có thể giết đám người Bách Độc Đồng Tử và Lưu Bách Tuế, điểm ấy tuy đáng giận nhưng thật sự chứng minh Tô Tính mạnh hơn đám phế vật Bách Độc Đồng Tử. Hơn nữa Tô Tính còn nổi danh nhân bản, nếu có thể đủ thu phục Tô Tính đủ sức vượt qua 10 người như Bách Độc Đồng Tử. Nhưng hiện tại, Tô Tính vạch trần bí mật sâu nhất trong nội tâm hắn, chuyện này không chỉ làm Địch Vân Phi thẹn quá hóa giận, càng làm nội tâm hắn sinh kiên kỵ. Người có tâm cơ thâm trầm như vậy, đừng nói không thể lưu lại làm thủ hạ của hắn, càng phải trực tiếp diệt sát hắn, bằng không đợi hắn phát triển mới là chuyện khủng bố nhất. Tô Tính, ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Địch Vân Phi nói ra từng chữ. Bàn Phi Vân sau lưng hắn hừ lạnh một tiếng và đứng ra. Lão giả Trần Gia do dự một lúc nhưng cũng đứng ra. Hắn thật không muốn tham dự vào tranh đấu của Địch Vân Phi cùng những người khác. Hiện tại hắn đã đáp ứng gia nhập Địch Vân Phi, nếu lâm trận lùi bước, khó bảo toàn Địch Vân Phi sau này không gây phiền toái cho Trần Gia. Tô Tính giống như cười mà không phải cười, nói, như thế nào, Địch công tử hiện tại muốn chơi quần công sao? Tô Mỗ chỉ có một người nhưng nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Các ngươi lui ra. Địch Vân Phi quát lớn một tiếng. Địch Vân Phi muốn đơn đã độc đấu với Tô Tính, hắn cũng không phải giả vờ làm hảo hán với Tô Tính, hắn có kiêu ngạo của mình. Cho dù bối cảnh, thân phận hay bài danh nhân bản, hắn đều cao hơn so với Tô Tính. Nếu động thủ với Tô Tính còn ỷ vào nhiều người cùng xông lên. Cho dù thắng cũng quá mất mặt, không có gì có thể khoe, thậm chí nhân bản còn không ghi chép chiến tích của hắn. Đương nhiên hắn muốn giết Tô Tính cũng không quan tâm nhiều hay ít người, dùng kiêu ngạo của Địch Vân Phi, hắn cho rằng mình không thể giết Tô Tính hay sao. Địch công tử hảo khí phách, đáng tiếc ngươi vẫn không cách nào đi ra khỏi bóng mờ ca ca của mình, Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi cả đời kiêu hùng, cũng không biết Địch công tử ngươi được truyền thừa bao nhiêu phần hỏa hầu của hắn đây. Tô Tính lại cho Địch Vân Phi thêm một mồi lửa. Địch Vân Phi không có trả lời hắn, ánh mắt hắn bắn ra lửa giận. Hiển nhiên hắn giận không nhẹ. Chân khí màu xanh xuất hiện, bỗng nhiên Địch Vân Phi vươn tay chộp về phía Tô Tính, Một trảo này là Vân Long Tham trảo, trong tay Địch Vân Phi sinh ra hấp lực cường đại, Tô Tính cảm giác chân khí trong người mình bị Địch Vân Phi hút đi. Tô Tính sử dụng huyết hà thần chỉ điểm ra, hai đạo tơ máu bay thẳng sang hai bên người Địch Vân Phi. Cương khí màu xanh xuất hiện, hai đạo huyết hà thần chỉ bị hai tay Địch Vân Phi bóp nát. Sắc mặt Tô Tính ngưng trọng, có lẽ thực lực Địch Vân Phi đã thông mắt, tai, miệng năm khiếu, hắn còn chưa đã thông mũi, vẫn chưa đạt tới linh khiếu cảnh viên mãn. Nhưng tùy tiện phá hủy hai tơ máu chứng tỏ Địch Vân Phi cường đại. Bách độc đồng tử cũng đã thông mắt, tai, miệng năm khiếu nhưng hắn vô cùng gian nan khi đỡ huyết hà thần chỉ của Tô Tính, Địch Vân Phi trước mắt làm vô cùng nhe nhõm. Có thể đứng thứ 57 nhân bản đúng là không dễ đối phó như vậy. Thiết Vô Tình đã từng nói qua, mặc kệ nhân bản có chút vị trí là xem mặt mũi người khác mà ghi lên, vị trí cuối nhân bản có thể không chú ý tới, người như Phương Đông Đình có thực lực bình thường nhưng không có chiến tích vẫn có thể đứng hàng nhân bản. Địch Vân Phi trước mắt có thể xếp thứ 57 trên nhân bản. Loại bài danh này trên cơ bản đều phải sử dụng chiến tích hoặc đánh bại cao thủ nhân bản bài danh trước mình, căn bản không có khả năng dựa vào bối cảnh có thể đạt được. Huyết Hà Thần chỉ bị phá, Tô Tính trực tiếp xông tới, nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ điểm liên hoàn, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa biến ảo, chỉ kình như bôn lôi, khi thì như mùa đông giá rét, biến hóa vô cùng làm người xem hoa mắt. Hai người trực tiếp đánh nhau trên phố dài trước tử quán, mặt đất nơi hai người giao thủ vỡ vụn, tử quán suýt nữa bị đánh thành cái sàn, lập tức làm cho lão bản tử quán khóc không ra nước mắt. Hai tay Địch Vân Phi hóa thành trảo, trên trảo có cương khí màu xanh, hắn đánh một trảo như cầm long khống hạt, nếu Tô Tính bị hắn đánh trúng có khả năng bị kéo đứt cả cánh tay. Hai tên cao thủ nhân bản giao thủ làm đám võ giả chung quanh xem đã ghiền, có người thấp giọng nói, Địch Vân Phi thi triển chính là vũ kỹ Bích Thủy Thanh Long Quyết của Tranh Kiếm Minh A. Nó rất giống long trảo thủ nổi danh trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, cương mãnh bá đạo. Tô Tính thi triển chỉ pháp là gì? Tại sao ta chưa nghe nói qua? Hắn sử dụng môn chỉ pháp này thi triển hơn 10 loại biến hóa, uy lực đúng là kinh người. Đám người phía dưới liên tục gật đầu, Địch Vân Phi ra tay uy thế đúng là kinh người nhưng không vượt qua bọn họ dự đoán. Bởi vì trong bọn họ cảm nhận, Địch Vân Phi đứng 57 trên nhân bản, hắn thân là đệ đệ của Bích Nhãn Phi Long Địch Kinh Phi, Địch Vân Phi có thực lực như vậy là bình thường. Nếu như hắn không có thực lực như vậy mới gọi là hữu danh vô thực a, nhưng thực lực của Tô Tính vượt qua bọn họ đoán trước. Hắn thi triển nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ ẩn chứa thiên địa ảo diệu trong đó, biến ảo vô thường, toàn lực thi triển loại uy thế này chỉ sợ đám người bách độc đồng tử có thận trọng đối đãi Tô Tính cũng khó thoát kết cục miễu sát. Đối mặt với đám võ giả nghị luận chung quanh, Tô Tính cảm thấy không sao cả nhưng tâm tình Địch Vân Phi lại nôn nóng. Hắn là ai? Tô Tính là ai? Thân phận Địch Vân Phi và Tô Tính không cùng một cấp bậc, kết quả hiện tại Tô Tính lại đánh ngang với hắn, loại kết quả này làm cho Địch Vân Phi không thể tiếp nhận được. Đặc biệt vừa rồi Tô Tính còn điểm ra lỗ thủng trong tâm cảnh của hắn, từ đó càng làm nội tâm của hắn bực bội không thôi. Hắn ghét nhất có người nào cầm ca ca so sánh với hắn, một khi có chuyện gì hắn làm không tốt sẽ có người nói Địch Kinh Phi bằng tuổi hắn làm tốt hơn hắn rất nhiều. Địch Vân Phi không phải người ngu, hắn sẽ không bởi vì những người khác nói chuyện mà oán hận thân ca ca của mình, nhưng tâm tình của hắn cũng khó tránh không tốt giống như hiện tại. Thời điểm này không có người nào nói cái gì nhưng nội tâm hắn lại có suy nghĩ, lúc ca ca của mình có cảnh giới như mình hiện tại có thể không nhanh chóng giải quyết Tô Tính hay không. Càng nghĩ Địch Vân Phi càng vội vàng xao động, hắn tức giận quát một tiếng, song chưởng sinh ra hấp lực vô cùng cường đại, thân thể Tô Tính lập tức tiến lên phía trước. Lúc này song chưởng của Địch Vân Phi sinh ra chân khí màu xanh và nổ tung giống như pháo hoa. Long hấp thủy. Chân khí trong người Địch Vân Phi không ngừng lưu chuyển như điên, ca ca hắn từng biểu thị chiêu này, long hấp thủy, thậm chí có thể tạm thời hấp khô một con sông. Thân thể Tô Tính bị hấp lực kéo tới gần hắn, hơn nữa bản thân hắn không biết công pháp kinh công cho nên không cách nào đào thoát. Nhưng Tô Tính căn bản không có chạy trốn. Hắn không tránh không né. Hắn đánh ra một quyền với hận ý ngập trời. Hận. Hận. Hận. Hận cực quyền. Bởi vì nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ là vũ kỹ cấp bậc tam tinh, cho nên Tô Tính rất ít dùng hai loại vũ kỹ hận cực quyền và cừu cực chưởng. Trong tình huống cứng đối cứng, Hận cực quyền càng dùng tốt hơn kinh thần chỉ nhiều. Huống hồ Tô Tính còn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, hiện tại Long Tượng Bàn Nhược Công của hắn không tính là tiểu thành, hơn nữa lực lượng hận cực quyền cũng đủ sức đánh cược cứng đối cứng với Địch Vân Phi một lần. Quyền chưởng tương giao với nhau, lực lượng chấn động cường đại bạo phát, dùng Địch Vân Phi và Tô Tính làm trung tâm, mặt đất hơn 10 trượng bị đánh thành đá vụn bắn tung tóe các nơi. Địch Vân Phi và Tô Tính cùng lui về phía sau 3 bước, lần này thế lực ngang nhau. Loại kết quả này làm cho Địch Vân Phi không thể tiếp nhận. Bàn Phi Vân đang xem cuộc chiến cố ý muốn lên đi hỗ trợ, hắn biết rõ những đệ tử đại phái đều có kiêu ngạo của mình. Địch Vân Phi đánh với Tô Tính thời gian dài nhưng không thắng được đã đủ mất mặt, hiện tại hắn xông lên cùng Địch Vân Phi giáp công Tô Tính, rất có thể làm Địch Vân Phi thẹn quá hóa giận, cho nên Bàn Phi Vân đành phải buông tha suy nghĩ này. Trong mắt Địch Vân Phi bắn ra một tia tàn khốc, hắn đến Tương Nam tranh đấu với thế hệ trẻ tuấn kiệt niên bang là Tiêu Ma Vân và dòng chính ưu tú Thượng Quan Gia. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Ma Vân và Thượng Quan Ngạn Khanh không thể làm hắn thế nào. Hiện tại hắn không thể giải quyết một tiểu tử bài danh dưới chót của nhân bản. Trên người Địch Vân Phi sinh ra cương khí màu xanh, toàn thân hắn sinh ra khí thế đáng sợ giống như xương cốt toàn thân biến dạng. Lúc này trong người Địch Vân Phi sinh ra âm thanh quỷ dị, hắn bày ra tư thế quỷ dị giống như giao long nhất phi trùng thiên. Lúc này Tô Tính nhìn thấy Địch Vân Phi trước mặt như giao long lao về phía hắn, một chưởng của hắn như giao long bắt sóng, long ngâm khiếu thiên. Trong những võ giả đang vây xem chung quanh có người nói nhỏ, đây chính là bí kỹ hóa long do Bích Nhãn Phi Long Địch Kinh Phi sáng tạo ra. Bích Thủy Thanh Thiên Hóa Phi Long. Địch Kinh Phi tự nghĩ ra Bích Thủy Thanh Long Quyết đã tu luyện tới cực hạn, dùng thân người hóa rồng. Địch Vân Phi không thể biến thành phi long nhưng hắn có 3 phần giống giao long. Địch Kinh Phi đứng thứ 7 trên địa bản, tư liệu của hắn sớm ghi rõ trên địa bản, võ công chiêu bài của Minh Chủ Tranh Kiếm Minh cũng sớm bị người ta biết rõ. Đối mặt hóa long của Địch Vân Phi, nội tâm Tô Tính không có chút gợn sóng nào, không buồn không vui, tâm như gương sáng. Tay phải hắn cầm kiếm, đây là lần đầu tiên hắn dùng kiếm khi đối chiến đến bây giờ, trong lòng hắn chỉ tồn tại một thanh kiếm. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.